Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2906, Không Đứng Đắn Thế Giới 3. Người đăng, HGSOZIMOZESE, muốn đem một cái khổ bức thịt văn nhân vật chính cho biến thành người bình thường, coi như hắn muốn làm người bình thường. Bên cạnh cũng có Alpha muốn thông đồng hắn, ép buộc hắn. Đây vốn chính là thịt thế giới. Duy nhất làm Ninh Thư tương đối vui mừng chính là Lan chưa có trở về. Nếu như Kaka chết rồi, kết quả trở về, như vậy vẫn là muốn cùng những cái kia Alpha quấn quýt lấy nhau. Đây coi như là ngược luyến tình thâm. Người giết Kaka ta, ta sẽ không tha thứ. Người không quan hệ, làm liền yêu. Chỉ sợ người ủy thác trong lòng cũng là tương đương phức tạp. Đã có điểm oán, hận đệ đệ không trở lại. Chính mình có thụ hành hạ, lại có chút vui mừng đệ đệ không có trở về. Hắn trở về lại có thể như thế nào? Còn không phải bị Alpha cầm tù, đem chính mình chơi chết. Đệ đệ còn phải cùng giết hắn Alpha cùng một chỗ dây. Dưa, đây càng thêm bực bội. Mặc dù Omega chỉ có thể bị một cái Alpha đánh dấu, nhưng là nếu như sau một cái Alpha so trước một cái cường đại, liền có thể thanh trừ cái này đánh dấu. Có như vậy một cái chân quý Omega đệ đệ tại, người ủy thác cũng không thể qua phổ thông ngày. Lan đem nước trong ly ủng ục uống xong. Uống nước thời điểm, hầu kết, trên dưới nhấp nhô, lại thêm mồ hôi làm chuyển động. Em ma, một màn này thật, quá động lòng người rồi. Có cái tiểu thịt tươi đệ đệ thật sự rất đẹp mắt. Ninh Thư tiếp nhận Lan trong tay cái chén không? Đối Lan nói, đệ đệ, có, hay không nghĩ tới tìm một cái Alpha đâu? Luôn là ăn ức chế tề, là thuốc ba, phần độc, tìm một cái Alpha đến già đầu bạc đâu? Lan sửng sốt một chút lắc đầu nói, vẫn là quên đi, ta hiện tại tuổi con nhỏ, ta là Omega, cho dù là bị Alpha đánh dấu, bất quá cũng là phụ thuộc địa, vì mà Alpha lại có thể đánh dấu nhiều cái Omega. Ninh Thư thở dài, cảm giác Lan cùng phổ thông mang thiếu nữ tâm hài tử đồng dạng, ở vào yếu thế, lại hy vọng có thể đến già đầu bạc a. Nhất là Alpha đều là đế quốc quyền quý nhân sĩ. Ai, ta sát, cái này tương đương với làm cổ đại quý tộc cưới một cái phổ thông. Thông cô nương, theo về mặt thân phận tới nói chính là không bình đẳng. Tất nhiên Ninh Thư tin tưởng bọn họ nhất định có thể sinh ra tình yêu. Tựa như, cô bé lọ lem cùng vương tử tình yêu bị người ca tụng. Đến nỗi nhân tuyển, Ninh Thư là sẽ không đem trước đó hành hạ chính mình Alpha làm người ứng cử. Ninh Thư cảm giác rất thất vọng. Alpha nhân số không nhiều. Muốn tìm được, Lan thích người. Đồng thời cái này Alpha đủ cường đại. Đánh dấu sẽ không bị cái khác Alpha phá xấu. Lan theo lai sinh dục tuổi tác, lại bắt đầu thường xuyên phát tình. Ở vào, trong thống khổ, như vậy nghẹn xuống cũng không phải biện pháp. Như thế nào cảm giác chỉ có ở giữa bầy mới là người bình thường. A cùng O, giống động vật đồng dạng, bị giao, phối chi phối, giống động vật đồng dạng, người tới người lui, B cũng sẽ giao phối. Nhưng đó là bản thân ý nguyện. Lan tình huống ổn định sau, liền về tới chính mình gian phòng. Lúc đi, ngượng ngùng gãi đầu một cái, bởi vì phát tình bất nhã cử động mà ngượng ngùng, xấu hổ vô cùng, đều không muốn gặp người. Có đôi khi bởi vì yêu, oang sẽ làm ra khó có thể hình dung trò hề. Ninh Thư một mặt bình thường, phảng phất vừa rồi chuyện gì đều không có xảy ra, nói, người nghỉ ngơi trước đi, đợi chút nữa ta có chuyện cho ngươi nói. Lan gật gật đầu, đi ra cửa phòng tự động đóng bên trên. Ninh Thư ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Đây là tinh tế vị diện, không có linh khí, hẳn là có sao trời chi lực. Quả nhiên khẽ hấp thu, liền có ngân quang đồ vật chảy vào trong kinh mạch. Mặc kệ ở nơi nào, có được bảo vệ mình lực lượng là tốt nhất. Ninh Thư sờ lên cằm, nếu như suy nhược Omega có được tay không bổ tảng đá năng lực, vẫn sẽ hay không đem tùy tiện bị Alpha cầm tù. Bất quá động một chút là phát tình. Đây là một cái vấn đề lớn. Một phát tình liền cần Alpha 333. Nhưng là một ba đi. Liền mẹ nó dễ dàng. Mang thai. Ninh Thư. Thân. Làm tránh. Mang thai biện pháp nha. Thảo. Xem ra ở cái thế giới này tuyệt thế võ công còn là có thể sử dụng. Có phải hay không hẳn là làm Lan cũng cùng theo học đâu. Vạn nhất học võ. Sao? Huyết khí tràn đầy. Càng thêm dễ dàng phát tình đâu. Đúng. Còn có thanh tâm chú. Phát tình liền niệm thanh tâm chú nha. Lại thêm. Có ức chế tề. Hẳn là có thể để cho Lan tình huống tốt một chút. Ninh Thư tu luyện một trận. Cảm giác đói bụng. Lấy ra dinh dưỡng tề. Dinh. Dưỡng tề loại vật này là hiện tại phổ biến ăn phương pháp. Không có gì hương. Vị. Nhưng là có thể nhét đầy cái bao tử vài ngày không cần ăn. Tất nhiên cũng có làm đồ ăn. Ăn mới mẻ rau quả. Bò bít tết. Tỉ mỉ nấu nướng. Đồ ăn. Kia là chỉ có đế quốc quý tộc mới có thể hưởng thụ được đồ vật. Người bình thường hưởng thụ không được. Càng là nguyên thủy đồ vật. Càng là đắt đỏ. Càng là hưởng thụ. Dinh dưỡng tề nhìn thuận tiện cùng tiên tiến. Kia là bình dân cùng người bình. Thường mới có thể ăn đồ vật. Ninh Thư chép miệng trông ngóng miệng. Ăn đem thảo còn phải đi nhà hàng. Đắt, đến muốn chết. Ninh Thư đẩy ra Lan cửa. Lan ngay tại xem xét gia đình trí não. Thông qua, trí não hiểu rõ tri thức. Nếu như trong nhà có người máy vậy thì càng tốt hơn. Nhưng là nhà bọn họ tình. Huống không hề tốt đẹp gì. Liền không có mua sinh hoạt người máy. Ca, có chuyện gì sao? Khôi phục bình thường. Không có bị phát tình hành hạ. Lan là một cái thon gầy đẹp mắt thiếu niên lang. Tràn đầy thư quyển khí lại. Dẫn tinh thần phấn chấn. Dài một chương mối tình đầu mặt. Giống trường học giáo thảo. Ninh Thư. Trẻ tuổi thật tốt nha. Nàng sợ là bị tin tức tố cho hấp thu. Không thì luôn cảm thấy cái này tiểu. Thịt tươi đặc biệt tươi non đáng yêu đâu. Nàng là bay nha. Hơn nữa hai bộ là dùng cái nào một bộ. Ninh Thư trong đầu không thể tránh khỏi. Bắt đầu tưởng tượng không thể miêu tả sự tình. Ninh Thư. Đỏ mặt. Ca ca. Lan nhìn thấy ca ca một mặt hắc hắc biểu tình. Không biết đang suy. Nghĩ gì nhộn nhạo sự tình. Ninh Thư lấy lại tinh thần. Cảm thấy là bởi vì gian phòng này tin tức tố hương. Vị quá nồng nguyên nhân. Nghiêm trọng quấy nhiễu nàng. Ô nhiễm nàng thuần. Khiết tâm linh. Ninh Thư bày ra một bộ cao thâm mặt chắc biểu tình. Đối Lan nói. Đệ đệ. Ca. Ca ta được đến một cái cổ bí tịch. Lan không lắm để ý nói. Rất lâu trước kia. Biết bay mái hiên nhà đi. Vách tường cái chủng loại này. Ca ca. Hiện tại cũng là dùng cơ giáp nha. Cơ. Giáp cũng có thể bay. Chạy thật nhanh. Ninh Thư. Vấn đề là cơ giáp đồ chơi kia. Hay chúng ta quỷ nghèo mua không nổi nha. Mua. Không nổi. Ninh Thư nói. Luyện tập cái này. Có thể cường thân kiện thể. Không có việc gì. Luyện một chút rất tốt. Ca ca. Nếu như ngã bệnh. Tạng khí xảy ra vấn đề gì. Hoàn toàn có thể dựa vào. Khoa học kỹ thuật trị liệu. Loại này nguyên thủy phương pháp dưỡng sinh. Lãng. Phí thời gian không nói. Còn chưa nhất định chính xác. Ngược lại tổn thương. Thân thể. Lan nghiêm trang phản bác Ninh Thư. Nếu như đổi lại những người khác. Nói thẳng. Đầu óc ngươi không có vấn đề sao? Khuyên ngươi thay cái đầu óc. Ninh Thư. Luôn là chào hàng thất bại. Nàng không phải một cái hợp cách nhân viên chào. Hàng. An lợi ngươi có ăn hay không nha? Ninh Thư nhất định phải cưỡng ép an lợi cho đệ đệ. Nói. Ta đã luyện qua. Hiệu. Quả tương đối tốt. Không tin ngươi có thể thử một chút. Cảm giác cả người đều. Thăng hoa. Có loại quân lâm thiên hạ cảm giác. Lan một mặt bất đắc dĩ. Ca ca. Này đều niên đại gì. Còn tin tưởng cái này. Phục cổ hiểu hay không? Kinh điển hiểu hay không? Hết chương.